Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 273, thứ nhất tiên vương. Phốp, óng ánh cành liễu biến thành vô thượng tiên kiếm đâm vào vô tận quang minh. Liền phảng phất đâm trúng vô hình một tầng huyết nhục, kiếm phía kia truyền đến từng trận kêu rên. Làm sao có thể, ta đã hóa đạo. Thân hòa ánh sáng, gặp chí mạng công phạt Ngao Thịnh Tiên Vương hiện hình mà ra. Mặt lộ vẻ cực đoan vẻ kinh hãi. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông mình trung cực thủ đoạn vì sao bị phá. Người đối quang minh một đạo lý giải quá mức nông cạn. Liễu thần phun ra một câu rất có màu đen. Hài hước ngữ điệu, cánh tay hất lên, thuận thế đem Ngao Thịnh Tiên Vương thu vào tự thân động thiên trấn áp. Như vậy trực tiếp giết Tam Vương, không khỏi quá mức tiện nghi bọn họ, lấy ba tôn tiên vương cự đầu nguyên thần cùng nhục thân. Lượng lớn tiên vương tinh huyết, lại phối hợp trường sinh tiên dược, luyện chế mấy lô vô thượng tiên đan chẳng phải là càng diệu. Vô tận tinh không bên ngoài đột nhiên truyền đến nổ vang rung trời. Dường như thứ gì nát, tổ tế linh, còn mời dưới tay lưu người. Lục đạo cả người quấn hỗn độn khí thân ảnh mơ hồ. Hiện ra cực đoan ba động khủng bố. Cấp tốc ngang trời tinh không mà đến. Đuổi đến mảnh này tàn tạ khắp nơi chiến trường. Lục đại tiên vương cự đầu. Nguyên lai, Ngao Thịnh Tiên Vương ba người minh hữu thật lâu liên lạc không được nơi đây. Liền biết xảy ra chuyện. Lập tức đuổi đến. Liên thủ phá vỡ liễu thần phong ấn chỉnh phiến vũ trụ vô thượng phong ấn. Liễu thần coi như không nghe, lại đem nguyên sơ, thái sơ nhị vương thu vào động thiên trấn áp. Tổ tế linh, còn mời cho ta các loại một bộ mặt, thả Ngao Thịnh ba người. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tiểu trưng đại giới là được, không cần tổn thương hắn tính mệnh. Sáu tôn thân ảnh mơ hồ theo từng cái phương hướng, phong bế hắn tất cả đường lui, là ai cho các ngươi lá gan, lại dám ngăn lại đường đi của ta, hả, bao phủ linh hoạt kỳ ảo thần khu 3000 thần quốc đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, tuôn ra ánh sáng vô lượng, nháy mắt đem sáu tôn ý đồ đến gần cổ xưa cự đầu cường ngạnh đẩy lui. Ở giữa cái kia đạo thân ảnh mơ hồ phát ra hét lên một tiếng. Tựa hồ phát hiện cỡ nào không tầm thường bí mật. Ngươi vậy mà, tổ tế linh, còn mời vì đại cục làm trọng. Hắc ám sinh linh ở bên. Chúng ta hay là không muốn thiện động binh mâu. Làm dĩ hòa vi quý. Ở giữa người kia trầm mặc một lát sau. Lên tiếng lần nữa. A, đại cục. Liễu thần phát ra một vòng không rõ ý vị cười khẽ. Nói, cái gì là đại cục? Tiên vực cần thần đình cỗ này không thể thiếu lực lượng cùng một chỗ chống cự dị vực. Đây chính là đại cục. Ta là thiên đế chi sư. Giờ phút này tức đại biểu thần đình. Các ngươi phản đối ta. Chính là phản đối thần đình liên thủ tiên vực. Chính là phản đối đại cục. Chính là đứng tại tất cả tiên vực sinh linh mặt đối lập. Chẳng lẽ các ngươi là dị vực phái tới gian tế hay sao? Dứt lời đã thành kim thạch thanh âm, chấn động đến chư vương cơ hồ tâm thần thất thủ. Trên trận là vắng lặng một cách chết chóc. Từ trước đến nay thích dùng đại thế đè người mấy tôn cổ xưa cự đầu, làm sao cũng không nghĩ tới mình cũng sẽ trở thành trở ngại đại cục hạng người. Tổ tế linh, lời ấy qua, chúng ta sinh tại tư sở trường tư, làm sao có thể là dị vực hắc ám sinh linh phái tới gian tế. Một tôn tiên vương cự đầu mở miệng, thanh âm khô khốc khàn khàn, vậy còn không nhanh chóng tránh ra con đường. Liễu thần chấn nộ, một gốc bao phủ vô tận tiên đạo sương mù thông thiên cây liễu từ sau người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chấn áp vô ngân tinh không, nếu là lại không tránh ra con đường, chắc chắn nghênh đón cuồng phong bạo vũ đả kích, ngũ đại bất hủ chi vương liên thủ thần còn không sợ tới. Lục đại tiên vực cự đầu ngăn đường, như thế nào lại làm ra nhượng bộ? Một bước cũng không nhường. Minh Sắc bắt được khai chiến tín hiệu Lục Đại Tiên Vương cự đầu. Chính là đâm lao phải theo lao. Tình thế khó xử thời khắc. Không biết nên như thế nào cho phải. Tốt, cuộc nháo kịch này nên kết thúc. Không người nào có thể đặt chân trên chiến trường. Trống rỗng hiển hiện một đạo thân ảnh già nua. Người tới râu bạc trắng tóc trắng. Nhất hệ áo gai. Khuôn mặt cổ phác ngưng nghiêm túc. Toàn thân trên dưới không có chút nào thần năng chấn động. Càng như một tôn nhà bên lão gia gia. Chúng ta gặp qua Tề Ngu lão đại nhân. Lục đạo thân ảnh mơ hồ nhìn thấy áo gai lão giả về sau. Vội vàng bái xuống. Tiên vực thứ nhất tiên vương Tề Ngu. Tiên vực cổ xưa nhất một nhóm sinh linh. Có thể lực chiến dị vực đệ nhất cường giả Côn Đế vô thượng cự đầu. Thần uy không lường được. Ngao Thịnh ba người sự tình các ngươi không muốn xen vào nữa. Việc này dừng ở đây. Tề Ngu lão tiên vương 10 phần bá khí phân phó một tiếng. Lời nói, hắn cũng không để ý tới Lục đại cự đầu phản ứng. Ngược lại nhìn về phía Liễu Thần, cảm khái nói, ta biết ngươi sớm muộn sẽ bước ra một bước này, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế tới sớm. Tại hắn tầm mắt bên trong, Liễu Thần linh hoạt kỳ ảo thần khu bên trên bao phủ một tầng nồng đậm chuẩn tiên đề ánh sáng. Chói lọi, thậm chí so hắn còn muốn ẩn ẩn mạnh lên một điểm. Tề Ngu đại nhân cũng là đến cản ta sao? Đối với tôn này đức cao vọng trọng lão vương, Liễu Thần thái độ ngược lại là 10 phần đoan chính. Không, ta là triệu ngươi đi thương thảo tiên vực cùng thần đình kết minh một chuyện. Theo ta đi thôi, có một nhóm không sai biệt lắm cùng ta đồng dạng đám lão già này muốn gặp ngươi một lần. Tề Ngu, tiên vương lắc đầu, mỉm cười nói, về phần Ngao Thịnh Tam Vương, kẻ bại không quyền lên tiếng. Chờ một lát, ta muốn kiểm lại một chút chiến lợi phẩm của ta. Liễu Thần lễ phép tính khách sáo một câu, bay thẳng hướng phía dưới Ngao Thịnh Tiên Thành. Ngao Thịnh, Nguyên Sơ, Thái Sơ Tam Vương vì tiên vực cổ xưa cự đầu. Gia tộc riêng phần mình chiếm cứ một mảnh cổ xưa vũ trụ. Vô số cái kỷ nguyên xuống tới. Không biết tích lũy bao nhiêu thần tàng. Các cấp thần binh lợi khí. Kinh văn bí điển thậm chí tiên kim tiên liệu nhiều không kể xiết. Chỉ sợ liền trường sinh tiên dược cũng không chỉ một gốc. Lại không tốt. Tiên vương động phủ bản thân cũng là một tòa vô thượng tu hành phúc địa. Có thể nói. Mỗi một vị tiên vương cự đầu đều là một tòa di động bảo khố. Hết thảy đóng gói trở về. Phong phú thần đình nội tình. Ha ha, gia hỏa này a, Tề Ngu tiên vương nao nao. Nhịn không được thất thanh cười một tiếng. Lục đạo thân ảnh mơ hồ nhìn đến đây. Đâu còn không rõ tiên vực cao tầng thái độ. Dứt khoát coi như chưa từng tới bao giờ nơi đây. Liếc nhau, yên lặng rút đi. 300 năm tuế nguyệt đảo mắt liền qua. Sớm tại bàn đào thịnh hội kết thúc về sau, thần đình đám thiên kiêu ngay tại thiên đế vệ đội hộ tống xuống rời đi tiên vực, an toàn trở về thần đình. Thần đình tứ vương sớm đã hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ, trở lại thông thiên chi địa. Cùng lôi đế thân thuộc còn có Mặc Huyền Quân cùng nhau thủ hộ đang ngộ đạo thiên đế. Liễu Thần đem tam đại tiên vương động phủ đóng gói mang đi. Thu hồi 5 cây trường sinh đại dược. Huyền Vũ Vương ba người. Tại quẻ tượng chỉ dẫn phía dưới. Khổ tìm 200 năm. Cuối cùng tại tiên vực cực tây nơi một chỗ phế tích phía dưới. Khai quật ra một hạt chưa nảy mầm hạt cỏ. Kia là cửu diệp kiếm thảo hạt cỏ. Một đời mới thập hung nhân tuyển. Huyền Vũ Tam Vương lúc này mừng rỡ như điên, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn nhặt về sau, cấp tốc trở về thông thiên chi địa, cùng Liễu Thần tụ hợp. Thông thiên chi địa chỗ sâu nhất, trống trải trong thạch thất, cái kia mặt bóng loáng như mặt gương trên vách đá, hình tượng còn đang tiếp tục biến hóa, thạch hạo hóa thân ngàn vạn, hiển hóa tại từng cái kỷ nguyên các phương cổ giới. không ngừng triển lộ thánh tích, không ngừng chứng đạo. Hắn nội tình sớm đã tích lũy đến một cái vô tiền khoáng hậu chi khủng bố trình độ. Nếu là vẻn vẹn lấy hắn trải qua năm tháng dài đằng đẵng tính lên, không nói Huyền Vũ Vương, chính là tiên vực cổ xưa nhất một nhóm kia sinh linh, cũng so ra kém Thạch Hạo cổ xưa. Hắn đủ để so sánh khai thiên thần ma. Rốt cục, nào đó một kỷ nguyên lần nữa chứng đạo thành công Thạch Hạo, không chút do dự từ bỏ đương thời hết thảy, thuận dòng sông thời gian mà xuống, đi vào tiên cổ kỷ nguyên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN